Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96 Thẩm huynh, thật là chân quân tử cũng, Địch Nhạc nói, nơi ở ẩn chi phong, vậy càng không thích hợp, Thẩm Đường tò mò, như thế nào không thích hợp, nàng cảm thấy tên này khá tốt, rất có ngụ ý, trừ bỏ nghe không giống cái cô nương danh nhi. Mặt khác đều được, Địch Nhạc muốn nói lại thôi, hiện giờ thế đạo. Liền một ít vương thất đều tự thân khó bảo toàn. Điển hình tỉ như Tân Quốc vương thất. Càng đừng nói người thường, nữ lang thân thuộc là cái gì tình huống thượng không thể biết. Có lẽ thực mau có thể liên hệ thượng, nhân gia cũng nguyện ý quan tâm cố nhân cô nhi, cho nàng cái che mưa chắn gió địa phương. Nếu thân thích không lương tâm, giống như với bước vào một cái khác hố lửa. Bất quá, lớn hơn nữa có thể là tìm không thấy, rốt cuộc. Loạn thế giới, mạng người so thảo tiện, Địch Nhạc để sát vào Thẩm Đường nói nhỏ. Không cho tiểu nha đầu nghe được, nữ lang đi theo Thẩm huynh bên người. Mặc kệ nàng tương lai có cái gì tạo hóa, hiện nay khẳng định là nha hoàn thân phận, nơi ở ẩn chi phong, tên này quá lớn. Tại hạ là sợ nàng khiêng không đứng dậy, bạc mệnh chết yểu, Thẩm Đường buồn cười nói, Tiếu Phương còn mê tín cái này. Địch Nhạc nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, Thẩm Đường lại cùng hắn làm trái lại. Ta nhưng thật ra không tán đồng Tiếu Phương cái này cái nhìn. Như vậy hung hiểm hẳn phải chết cục diện, nàng đều có thể nhặt về một cái mệnh. Có thể thấy được là thiên không dứt người. Câu cửa miệng lại nói, khi quá kỳ, không trung tắc thái, nào biết sau này không phải một mảnh đường băng phẳng. Địch Nhạc thấy nàng kiên trì cũng không hề dội nước lã, Thẩm Đường đánh nhịp đinh đinh. Hành, về sau liền kêu Lâm Phong, tiểu nha đầu cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Thật sâu thi lễ, thấp thú rũ mắt, nhẹ giọng nói. Lâm Phong gặp qua lang quân, Thẩm Đường nói, đến nỗi tự sao, về sau lại lấy, lời vừa nói ra, Địch Nhạc cùng Lâm Phong đều kinh ngạc nhìn nàng, như thế nhìn ta làm chi? Ta nơi nào nói sai rồi sao? Lâm Phong tay nhỏ xoắn chặt ống tay áo, nhấp môi không nói, Địch Nhạc vô ngữ, cập kê lấy tự, nữ lang còn tuổi nhỏ đâu, Thẩm Đường. 20 mà quan, ngươi không cũng không 20 liền có chữ viết. Địch Nhạc nói, này không giống nhau, thế giới này nam tử có thể ngưng tụ văn tâm võ đảm. Mà làm này tiêu chí chi nhất, văn tâm chữ ký cùng võ đảm hổ phù sẽ khắc ấn chủ nhân tên húy lấy tỏ rõ thân phận. Cũng không biết là ai trước mở đầu, cho rằng sớm lấy tự có trợ với văn tâm võ đảm cô đọng, bởi vậy này 200 năm hơn. Mặc kệ tuổi nhiều tiểu, chỉ cần có thể cảm ứng được thiên địa chi khí, hơn nữa thuận lợi dẫn đường thiên địa chi khí tiến vào kinh mạch, khai thác đan phủ, liền có thể lấy tự, giống nhau là cha mẹ sư trưởng ban tự, cũng có đặc thù tình huống chính mình lấy, nữ tử tự tác không giống nhau, nếu thập ô cập kê còn chưa hứa gả, đó là cha mẹ cấp lấy. Nếu cập kê phía trước đã hứa gả hoặc là đã gả chồng, giống nhau là hôn phu cấp lấy, Thẩm huynh khẳng định không phải nữ lang cha mẹ. Từ này lấy tự, nhiều ít liền có điểm không thích hợp, không phù hợp lễ nghi, nếu Thẩm huynh đối nữ lang cố ý. Tắc phải nói cách khác, Địch Nhạc cảm thấy, hắn tựa hồ nhìn thấu Thẩm huynh dụng tâm, ân, vẫn là dụng tâm hiểm ác. Không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Đường cảm thấy sống lưng lạnh cả người, loại này trực giác vẫn chưa liên tục bao lâu. Đám lưu manh đã đem thi thể đều dọn đến một mảnh địa phương. Đôi mắt không được hướng Địch Nhạc trên người đảo quanh, ẩn ẩn mang theo vài phần chờ đợi Địch Nhạc đào hố. Không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, đào ra hố lại thâm lại đại lại rộng mở. Địch Nhạc luôn luôn nhạc với trợ người. Hành, xem ta, đào hố không nóng nảy. Thẩm Đường ra tay ngăn lại hắn động tác, hỏi Lưu Manh, thi thể đều lục soát qua, hữu dụng, đáng giá ngoạn ý nhi đều đừng rơi xuống, muỗi lại tiểu cũng là thịt, không thể lãng phí. Thẩm Âm hiểu sâu cần kiệm quản gia chi đạo, nghèo đến bầy quán bán rượu đường, chẳng sợ chỉ là một tiểu khối bạc vụn cũng là tiền, không thể buông tha. Địch Nhạc, ngoặc kép, đám Lưu Manh trừ bỏ dọn thi, lục soát thi, còn phải dọn thẩm ra những cái đó dương gỗ, mỗi một con cái dương đều chết trầm, có chút rơi rụng trên mặt đất, có chút tắc đôi ở trên xe ngựa, có chút trang vàng bạc châu báu, có chút trang đồ chơi văn hóa đồ cổ, có chút còn lại là nữ quyến cá nhân, dương hành lý. Thẩm Đường giơ cây đuốc nhất nhất xem qua, Lâm Phong ngón tay rảo tay áo, cúi đầu đi theo nàng phía sau, lớn lớn bé bé. Tổng cộng 27 khẩu, tính thượng thổ phỉ cướp đi. Nói không chừng có thể có 50 khẩu, từ dương nội trang đồ vật cũng nhìn ra được tới. Này Lâm gia hơn phân nửa là nhà giàu có, gia cảnh giàu có thả có nội tình. Nếu không phải Thẩm Đường hai người trấn, này đó Lưu Manh đều có thể nhào lên tới điên đoạt. Thẩm Đường phân phó Lâm Phong, ngươi tới thu thập này đó cái dương. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường, muốn nói lại thôi. Địch Nhạc thế nàng nói, này không quá thỏa đáng đi, theo lý thuyết này đó đều là chiến lợi phẩm, nhưng ở không lâu phía trước còn thuộc về nhân gia nữ lang cực kỳ người nhà. Hiện tại người nhà chết hết, chỉ còn nàng một cái. Thẩm huynh lại làm nàng đi thu thập mấy thứ này. Không thỏa đáng, không thỏa đáng. Thẩm Đường mắt trợn trắng. Có chỗ nào không thỏa đáng? Đại bộ phận đều là nữ quyến dùng đồ vật. Người làm này đó nam nhân thúi đi lộng. Làm người đi, tốt xấu cho người ta lưu cái trong sạch phía sau danh. Nói nữa, ngày mai còn không biết có thể hay không tìm được thi thể. Nếu là tìm không thấy, các nàng xiêm y còn có thể lưu trữ kiến mộ chôn di vật. Địch Nhạc ngẩn ra, không nghĩ tới Thẩm Đường là cái này suy xét. Thẩm Đường cũng mặc kệ Lâm Phong kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi đồ vật chính ngươi thu cũng coi như có điểm bằng thân. Nàng lại dừng một chút, dặn dò Lâm Phong, đến nỗi lệnh đường các nàng đồ vật, ngươi cũng lựa một hai kiện lưu trữ đương niệm tưởng, ngày sau cũng hảo nhìn vật nhớ người. Ngươi như thế nào hảo hảo, lại muốn khóc. Hồng Nghi chưa hui ra lại thêm trong suốt hơi nước, muốn ngã không ngã. Nàng gạt lệ, phát ra từ nội tâm cảm kích, đa tạ lang quân, chột dạ Thẩm Đường, ngoặc kép, cầm nhân ra tiền còn bị người sống sót duy nhất mấy lần cảm tạ. Da mặt lại hậu cũng có chút không nhịn được, chỉ phải xấu hổ xoa xoa nàng phát đỉnh, mất tự nhiên nói, chớ nói cái gì, tạ, đi thôi. Đãi Lâm Phong xoay người sang chỗ khác, Thẩm Đường một phen che lại mặt. Địch Nhạc than thở, ca ngợi nói, Thẩm huynh nãi chân quân tử. Là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, xấu hổ. Xấu hổ, nàng sửa vì đôi tay che mặt. Muộn thanh nói, đừng nói nữa, không thấy được nàng xấu hổ đến tưởng moi ra ba phòng hai sảnh sao? Địch Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, hao phí non nửa cái canh giờ. Đồ vật mới tính thu thập hào, cái dương một lần nữa sửa sang lại trang nhập xe ngựa. Ngày mai liền có thể vận xuống núi. Thẩm Đường làm đám Lưu Manh sửa sang lại doanh địa, chuẩn bị ở chỗ này tạm chấp nhận cả đêm. Bởi vì thiên hàng tiền của Phi Nghĩa, Thẩm Đường cũng hào phóng không ít, cho phép đám Lưu Manh ăn những cái đó hộ vệ chuẩn bị lương khô. Làm người làm việc cũng phải nhường người ăn no không phải. Đến nỗi tuổi thượng ấu Lâm Phong, trong rừng con muỗi nhiều, Thẩm Đường làm nàng tiến thùng xe ngủ, riêng dặn dò, chờ lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, đãi ở trong xe đừng chạy loạn. Lâm Phong nghe vậy, lo lắng mà ngẩng đầu xem nàng, lại lướt qua nàng nhìn xem những cái đó Lưu Manh. Thẩm Đường minh bạch nàng ý tứ, giải thích nói, không phải này đó lưu manh, bọn họ không này lá gan làm yêu, là thổ phỉ, này trong núi có cái thổ phỉ hoa, phía trước hẳn là chính là bọn họ cướp bóc các ngươi. Khó được đi ngang qua cái coi tiền như rác, khai trương là có thể ăn 3 năm, như thế nào lui qua miệng phì vịt bay. Bọn họ đối sơn hình địa thế quen thuộc, vừa rồi lại nháo ra như vậy đại động tĩnh, không có khả năng không phát hiện, nhất muộn nửa đêm về sáng, tuyệt đối sẽ đến đánh lén. Hết chương.